BTW, chương ngắn đọc không đã thèm phớ hôn, yêu thương tôi đi rồi lát tôi đăng thêm chương nữa, cách chương.